Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 thực mau. Khách sạn người đều phát hiện, Tạ lão bản thành Đế Tuấn trùng theo đuôi. Cơ bản là Đế Tuấn đi đến chỗ nào, Tạ Duẫn theo tới chỗ nào. Chỉ có nấu cơm thời điểm Tạ Duẫn mới có thể một chỗ trong chốc lát. Cũng coi như không thượng một chỗ. Rốt cuộc còn có hồ nữ bọn họ trợ thủ, nói ngắn lại. Tạ Duẫn phát hiện chính mình vốn dĩ liền ít đi đến đáng thương nghỉ ngơi thời gian bị áp xúc càng thiếu, lúc này Tạ Duẫn đang ở tước quả táo. Không có biện pháp, Nhiêu Tuấn muốn ôm kim trứng. Tạ Duẫn cũng ngượng ngùng thiển mặt nói. Đại đại, ngài dùng tiên pháp tước cái quả táo nhìn xem. Ta tước hảo, ngài ăn một ngụm. Tạ Duẫn đem cắt thành khối quả táo đặt ở mâm. Đem mâm đưa tới Đế Tuấn trước mặt, trên mặt mang theo cười, thấy thế nào như thế nào săn sóc ôn nhu, nhưng mà Đế Tuấn chỉ là nâng lên cằm. Sau đó nhìn chính mình trong lòng ngực kim trứng, tỏ vẻ chính mình đôi tay đều phải ôm kim trứng. Không rảnh, chịu thương chịu khó Tạ Duẫn chỉ có thể cầm lấy một khối quả táo đưa tới Đế Tuấn bên. Miệng Đế Tuấn mở ra môi mỏng, cắn kia khối quả táo, Tạ Duẫn nhanh chóng buông tay. Hắn bắt tay bối ở sau lưng, ngón trỏ cùng ngón cái trà sát, hắn cảm giác chính mình vừa rồi hình như đụng phải Nhiêu Tuấn môi. Chính là xúc cảm không lắm rõ ràng, chính mình cũng không biết đến tột cùng có hay không đụng tới, kim trứng bỗng nhiên mở miệng nói. Muốn ba ba ôm siêu, Tạ Duẫn rất bận, kim trứng nghe Triệu Công Minh giảng quá, cho nên chưa bao giờ có làm nũng muốn Tạ Duẫn bồi hắn, nhưng là hài tử sao? Luôn là thân cận gia trường, hắn bị Đế Tuấn mang nhiều, cũng xác thật muốn Tạ Duẫn ôm một cái hắn, hảo a, Tạ Duẫn mang theo cười. Lau khô có chút dính nhấp tay, cúi người từ Đế Tuấn trong lòng ngực đem kim trứng bế lên tới, kim trứng lại trọng. Tạ Duẫn thiếu chút nữa trọng tâm không xong ngã xuống đi. Cũng may dù sao cũng là 20 lăng đương tuổi đại tiểu hòa từ. Gian nan ôm lấy, Tạ Duẫn còn có chút tò mò. Bảo bối, như thế nào càng ngày càng nặng? Đế Tuấn ở một bên giải thích, thân thể hắn ở vỏ trứng phát dục, càng hoàn thiện liền càng nặng. Tạ Duẫn, ngoặc kép, hắn kia thanh bảo bối là ở kêu kim trứng a, hiện tại làm hắn như thế nào đáp lời? Đại khái là Nhiêu Tuấn đại đại không nghe thấy kia thanh bảo bối đi. Tạ Duẫn biểu tình cứng đờ mà nhìn kim trứng. Kim trứng đúng lúc mà nói, bởi vì kim trứng muốn trường cao cao, trường tráng tráng, phá xác về sau phải bảo vệ ba ba cùng cha, nhà ta tiểu bảo bối chính là lợi hại. Tạ Duẫn cố hết sức đem kim trứng cử cao, sau đó đối với vỏ trứng tàn nhẫn hôn một cái. Chúng ta kim trứng lợi hại như vậy, về sau khẳng định sẽ trở thành một cái lợi hại hảo hài tử. Kim trứng bị hôn đặc biệt cao hứng. Ha ha ha cười cái không ngừng, cười xong mới nãi thanh nãi khí mà nói. Kim trứng đặc biệt lợi hại, kim trứng về sau mang ba ba phi phi tựa như cha dẫn hắn phi giống nhau. Hắn cũng muốn dùng chân chân bắt lấy ba ba, mang ba ba bay đến bầu trời đi. Đúng rồi, ngài xem đến Hồ Thiên Bảo Hồ Ca sao? Tạ Duẫn bỗng nhiên nói lên cái này đề tài, ta còn tưởng rằng Nguyệt Lão là lão nhân hình tượng đâu. Kết quả như vậy tuổi trẻ, quả nhiên cô hữu ấn tượng không được. Đế Tuấn phát ra một tiếng cười khẽ, bưng lên gác ở một bên chén trà, hắn đem ly duyên tiến đến bên môi. Hắn không phải Nguyệt Lão? Tạ Duẫn sửng sốt, vội vàng thò lại gần hỏi, Hồ Ca không phải Nguyệt Lão? Không thể nào, kia hắn là cái gì? Yêu quái giả trang Nguyệt Lão sao? Không đúng a, nếu là yêu quái giả trang, khách sạn nhiều như vậy đại thần, không lý do hắn một chút đều không sợ. Hơn nữa hắn là gặp qua Hồ Thiên Bảo tiên pháp, nói hắn là yêu quái càng nói không thông. Bằng không vì cái gì Hồ Trung Thiên cái này tu hành hơn 1000 năm hồ ly tinh đều không có bổn sự. Này, Đế Tuấn cười như không cười mà nhìn Tạ Duẫn, ta nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ngoạ tao! Này vẫn là chính mình trong trí nhớ cái kia ít khi nói cười. Cao ngạo lạnh nhạt Nhiêu Tuấn đại đại sao? Sợ không phải bị đoạt xá đi. Tạ Duẫn thật cẩn thận hỏi. ngài còn nhớ rõ ngài xuống dưới ngày đó buổi tối, là ta cùng ai tới tiếp ngài sao? Đế Tuấn nghiêng nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo che giấu ý cười, ngữ khí không nóng không lạnh mà nói. Đã quên, Tạ Duẫn đại kinh thất sắc, ôm kim chứng về phía sau lui một bước, một bộ dây tiếp theo liền phải lạc chạy bộ dáng. Kia ngài còn nhớ rõ là ai làm ngài hạ phàm tới sao? Đế Tuấn, cũng đã quên, Tạ Duẫn, ngoặc kép chấm than, hắn cúi đầu khom lưng mà nói. Kia ngài trước nghỉ ngơi, ta cùng kim chứng liền không quấy dây ngài. Ta đi trước cấp kim chứng tắm rửa một cái, cũng không cần tắm rửa kim chứng. Ngoặc kép, hắn cha hắn ba rốt cuộc là có cái gì kỳ quái hứng thú yêu thích. Vì sao đều thích lấy hắn ra tới đương lấy cớ. Kim chứng ở xác từ từ mà thở dài, hắn ngóc cha ngóc ba ba Nga. Về sau hắn chỉ có thể đương ra chỉ số thông minh đảm đương, kim chứng không cần tắm rửa, Đế Tuấn. Ở Tạ Duẫn trước mặt mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh băng mà nói, Tạ Duẫn cảm giác trong nhà độ ấm như là vừa mới từ mùa hè biến thành mùa đông, cả người đều có chút cứng đờ, hoàn toàn không biết làm sao ta kỳ thật chính là cái giả thần tiên, không phải chính thức, lâm thời công đều không tính là Tạ Duẫn sợ tới mức thẳng nuốt nước miếng. Có thể đoạt xá Nghiêu Tuấn loại này đã thành tiên tán tiên. Kia nên là có bao nhiêu khó lường a? Dù sao không phải hắn có thể đáp tội khởi. Hắn ôm lấy kim chứng cánh tay càng thêm dùng sức, hoảng hốt cực kỳ, Tạ Duẫn nhịn xuống sợ hãi. Miễn cho đối phương một lời không hợp liền đem hắn cùng kim chứng chém. Ngài có cái gì muốn cùng ta nói là được, kỳ thật nhân gian không có gì tốt, linh lực loãng, còn rất nghèo, khẳng định không thể so ngài quê nhà, bằng không ngài muốn ăn cái gì. Ngài cùng ta nói, ta đi cho ngài là mơ siêu, Tạ Duẫn chỉ có thể dùng cái này đơn giản thô bạo phương pháp tìm kiếm. Thoát thân, nguyên bản vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Lạnh nhạt rốt cuộc Đế Tuấn bỗng nhiên câu ra một cái tươi cười, Đế Tuấn là không thường cười. Đây là hắn đương yêu đế về sau dưỡng thành thói quen, một cái ái cười yêu đế cũng không có bất luận. Cái gì chỗ tốt, bầy yêu ngược lại sẽ bởi vậy cảm thấy hắn tính tình hào. Đặng cái mũi lên mặt hắn cũng không cần yêu tộc nhóm có bao nhiêu ủng hộ hắn. Hắn yêu cầu chính là kính sợ, bọn họ sợ hắn. Cũng không dám phản kháng hắn, cái này thói quen một khi dưỡng thành. Lúc sau liền rất khó sửa lại, ít nhất Đế Tuấn là không có sửa đổi tới, trừ bỏ Thái Nhất ngẫu nhiên. Nói hắn diện than bên ngoài, người khác đảo cũng không dám nói ra nói vào cho nên Đế Tuấn không có gì cảm giác. Hắn tự mình cảm giác còn rất tốt đẹp, cảm thấy chính mình từ trọng sinh sau liền thay đổi phó hào tính tình. Hoàn toàn không biết chính mình thoạt nhìn có bao nhiêu lạnh nhạt nhiều hung tàn, Tạ Duẫn cũng vẫn là lần đầu nhìn đến Đế Tuấn như vậy tươi cười. Hắn gặp qua Đế Tuấn cười, nhưng kia nhiều nhất chỉ có thể gọi là khóe miệng gợi lên một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân. Độ cung, có đôi khi thậm chí còn muốn bắt kính lúc đi thì mơ siêu giống hôm nay như vậy cười. Tạ Duẫn vẫn là lần đầu thấy, Đế Tuấn khí chất là lãnh ngạnh. Loại này lãnh ngạnh là thượng vị giả lãnh ngạnh, giống như sinh hạ tới liền quan sát vạn vật, mà hắn lập với đỉnh núi. Vô luận nhìn cái gì hắn trong ánh mắt đều không có cảm xúc. Giống như một tôn cao cao tại thượng thần Phật, liền một ánh mắt đều là thương hại bố thí, nhưng mà đương hắn lúc này như vậy cười rộ lên thời điểm. Mặc dù này chỉ có thể xưng được với là một cái không quá tiêu chuẩn mỉm cười. Đều cũng đủ làm Tạ Duẫn xem mắt choáng váng, cái này mỉm cười nhu hóa Đế Tuấn lãnh ngạnh khí chất. Giống một sợi xuân phong, một cái dòng suối, không có như vậy kinh thiên động địa, chính là lại làm đại địa sống lại. Hắn tuấn Mỹ ngũ quan cũng tại đây một khắc trở nên tươi sống lên. Từ thần đàn thượng tượng đá, biến thành một cái sống sờ sờ tồn tại, Tạ Duẫn cái này càng thêm kiên định Nghiêu Tuấn là bị người đoạt xá, bằng không hắn sao có thể lộ ra như vậy mỉm cười. Nghiêu Tuấn đại đại bình thường chính là cái phi thường nghiêm túc thần tiên. Tuy rằng nghiêm túc, nhưng là lại rất có tình yêu. Bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn giúp hắn mang theo kim chứng đâu. phát hiện chính mình là không có khả năng từ địch quân trên tay đào thoát, Tạ Duẫn quyết định tìm lối tắt đối với đối phương, giảng, nói, lý, ta nên như thế nào xưng hô ngài? Tạ Duẫn nơm nớp lo sợ mà cấp Đế Tuấn tục một ly trà, Đế Tuấn tựa hồ thực vừa lòng hắn hành động. Nhẹ giọng nói, ngày thường như thế nào xưng hô, hiện tại như cũ như thế nào xưng hô, hào hào, Tạ Duẫn vội vàng hỏi. Kia ngài xuống dưới là đang làm gì? Đế Tuấn mặt vô biểu tình, thiên cơ không thể tiết lộ, Tạ Duẫn vội vàng nói. Kia ngài tới thế gian có cái gì muốn làm sự sao? Có cái gì muốn đồ vật, ngài cùng ta nói, ta khẳng định nghĩ cách giúp ngài giải quyết, chính là, Điêu Tuấn Đại Đại thân thể này. Điêu Tuấn Đại Đại là cái hảo thần tiên, đặc biệt vì nhân tộc suy xét, chịu khổ nhọc, yêu quý quần chúng, lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, là cái hiếm có hảo thần tiên. Mất đi hắn, thế gian liền mất đi một bút quý giá tài phú. Đế Tuấn, ngoặc kép, Tạ Duẫn còn đang nói. Đến lúc đó phàm nhân khẳng định sẽ khởi nghĩa vũ trang. Chất vấn thiên đình vì cái gì tốt như vậy thần tiên không thấy. Đến lúc đó thiên đình cũng nhất định sẽ phái thần tiên tới hỏi. Ngài liền phiền toái, nói. Tạ Duẫn một bộ chân thành biểu tình, cặp kia mắt to tựa cầu xin giống nhau. Chúng ta đánh cái thương lượng, ngài một lần nữa đi tìm cái thân thể, buông tha Nghiêu Tuấn Đại Đại. Ta cho ngài làm kim thân, kim chứng còn tưởng rằng chính mình cha cùng ba ở diễn kịch đâu. Bị Tạ Duẫn ôm vào trong ngực xem đến mùi ngon, bất quá hắn tuổi tác tiểu. Tư tưởng không thành thục, trí nhớ cũng không tốt lắm, cho nên cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, cụ thể đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết, đương tiểu hài tử chính là điểm này hảo. Vĩnh viễn vô ưu vô lự, làm cái gì đều không cần lo lắng, ta chính là ta, Đế Tuấn không chuẩn bị lại đậu Tạ Duẫn. Chuẩn bị giải thích, Tạ Duẫn lại bỗng nhiên nói, ngài chính là nhan sắc không giống nhau pháo hoa. Ta biết, ngài tới nhân gian là phải tiến hành một phen đại sự nghiệp. Hiện tại nhân gian bần phú chênh lệch có điểm đại, còn có rất nhiều vấn đề. Ngài nếu là yêu cầu, ta mỗi ngày cho ngài phản ứng, Đế Tuấn cái này là thật sự bị chọc cười. Hắn vẫy tay, làm kim chứng tới, kim chứng biết, hắn so ngươi thông minh, Tạ Duẫn đôi mắt chừng, theo sau vui dạo dực nói. Kim chứng là ta hài tử. Hắn thông minh chính là ta thông minh, dù sao cũng là di truyền ta từ từ. Tạ Duẫn mở to hai mắt, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, ngài vừa mới là ở đậu ta. Đế Tuấn gật đầu, sảng khoái thừa nhận, Tạ Duẫn trợn tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới thần tiên cũng sẽ đậu hắn. Tạ Duẫn sờ sờ cái ót, kiên quyết không nghĩ thừa nhận là chính mình quá ngốc. Bị Đế Tuấn hơi chút ám chỉ một chút liền não bổ một đống lớn. Vì thế dầm gì mà nói. Không phải ta quá xuẩn, là ngài ngụy trang quá hảo. Ngài khẳng định là dùng thủ thuật che mắt, liền cùng ta phía trước đóng phim điện ảnh thời điểm giống nhau, nếu này có thể làm Tạ Duẫn hảo quá. Một ít nói, Đế Tuấn đảo cũng không có gì. Hắn nhìn chăm chú vào Tạ Duẫn. Hiện tại Tạ Duẫn cánh tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Kim chứng xác thật là quá nặng, Đế Tuấn vươn tay. Mở ra ôm ấp, hướng Tạ Duẫn nói, đến đây đi Tạ Duẫn, ngoặc kép, đây là, có ý tứ gì, đến đây đi, tới cái gì, đây là làm hắn chủ động nhào vào trong ngực sao, này không tốt lắm đâu. Tạ Duẫn than khẩu nước miếng, uyển chuyển mà nói, tuy nói ta là cái sắc đẹp chủ nghĩa giả, nhưng là loại sự tình này đâu, vẫn là yêu cầu cảm tình. Đế Tuấn đánh gãy hắn, đem kim chứng cho ta ôm đi, sợ nhất không khí bỗng nhiên xấu hổ. Tạ Duẫn tư chi cứng đờ mà đem kim chứng giao cho Đế Tuấn trên người, thực hào. Cái này mặt là thật sự ném hết, kim chứng không phát giác này kỳ quái không khí biến hóa. Hắn đối Đế Tuấn nói, cha, ta muốn phơi nắng. Đế Tuấn sờ sờ kim chứng, hướng Tạ Duẫn nói, đi thôi. Đi ban công, Tạ Duẫn cùng tay cùng chân đi theo bọn họ lên lầu 2, lúc này ánh mặt trời vừa lúc. Thái dương quang huy chiếu xạ đại địa, tưới xuống đầy đất kim sắc sa mỏng, chính là quá nóng cháy một ít. Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới trước kia xem qua thứ nhất truyện tranh. Hắn vừa lúc lấy ra tới giảm bớt không khí. Hắn hướng Đế Tuấn nói. Đại đại, ta cho ngươi nói chuyện xưa. Đế Tuấn gật gật đầu. Ý bảo Tạ Duẫn giảng, Tạ Duẫn nói. Có một ngày, Thái Dương cùng Vân đang nói chuyện thiên. Bọn họ nhìn đến một người ăn mặc áo gió đi ở trên đường. Lúc này Vân đối Thái Dương nói. Chúng ta tới đánh đố, nhìn xem ai có thể làm hắn cởi quần áo, Đế Tuấn. Ngoặc kép, hắn không có việc gì cùng Vân đánh đố làm người cởi quần áo làm gì. Nói không chừng là Thái Nhất làm. Ân, Thái Nhất làm được, xa ở thiên đình Thái Nhất sờ sờ bên tai. Như thế nào cảm giác có điểm ngứa, chẳng lẽ ta ca ở nhắc mãi ta? Tạ Duẫn tiếp tục nói. Sau đó Vân liền bắt đầu trúng gió. Quát lên gió lạnh, tưởng đem người này trên người quần áo cạo, chính là người lại không có cởi quần áo, mà là đem quần áo kéo đến càng khẩn. Vân thất bại, hắn không phục mà đối Thái Dương nói, ta đều không thể làm hắn cởi quần áo, ngươi khẳng định cũng không được Tạ Duẫn. Thái Dương chỉ là tăng cường chính mình nhiệt độ, người này liền chính mình bỏ đi quần áo, Đế Tuấn. Ngoặc kép, câu chuyện này rốt cuộc muốn nói cái gì? Tạ Duẫn cũng sửng sốt, hắn yên lặng cái ót, đại khái là tưởng nói, muốn thoát một người quần áo không thể dùng cậy mạnh, cần thiết làm chính hắn cam tâm tình nguyện cởi ra, đi, ngọa tao, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Đế Tuấn trầm mặc, Tạ Duẫn cũng trầm mặc, xấu hổ không có giảm bớt. Ngược lại so vừa rồi càng xấu hổ, Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình phía trước tò mò vấn đề. Vì thế thò qua đầu hỏi. Ngài nói Hồ Ca không phải Nguyệt Lão, kia Hồ Ca là ai? Thố Nhi Thần, Đế Tuấn cũng không có lại úp úp mở mở. Nói thẳng ra chân tướng, Tạ Duẫn, là ta lý giải cái kia Thố Nhi Thần sao? Đế Tuấn gật đầu, chính là hắn, kia hắn vì cái gì sẽ kêu Hồ Thiên Bảo đâu? Tạ Duẫn nghĩ trăm lần cũng không ra, hơn nữa Thố Nhi Thần không phải thường Nga dưỡng con thỏ trở nên sao? Đế Tuấn buông chén trà, Hồ Thiên Bảo chính là phàm nhân, sau khi chết thành tiên, sinh thời chỉ là cái vô danh tiểu tốt, Tạ Duẫn có chút kỳ quái. Hắn chết như thế nào? Nếu không phải chết kinh thiên động địa, như thế nào sẽ sau khi chết thành tiên đâu? Hắn khuynh mộ bị phái đến bọn họ địa phương tuần án ngự sử. Mỗi lần tuần án ngự sử thăng đường khi liền ở nơi xa rình coi. Tuần án ngự sử phát hiện hắn lúc sau hỏi hắn, hắn bắt đầu không nói, sau lại bị dùng hình mới há mồm mơ siêu Tạ Duẫn, đó là thời đại nào a? Đế Tuấn nghĩ nghĩ, thanh triều năm đầu Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn, ngài làm sao mà biết được? Đế Tuấn nhẹ giọng nói, ta biết thiên hạ sự kỳ thật chỉ là thiên đình đại đa số thần tiên nhàn chứng đau. Ghé vào cùng nhau nói bát quái thời điểm hắn vừa vặn đi ngang qua. Nghe xong một lỗ tai, dù sao này cũng không phải bí mật thành tiên lúc sau. Nhân thế hết thảy đều không hề là bí mật Tạ Duẫn sùng bái nhìn Đế Tuấn. Tán tiên cũng có thể biết thiên hạ sự, kia hắn về sau đương tán tiên, cũng có thể như vậy như bức sao? Tạ Duẫn tiếp tục hỏi, sau đó đâu, Đế Tuấn, hắn nói bởi vì đối phương quá mỹ mạo, cho nên vô pháp quên. Tuy rằng biết chính mình không xứng với đối phương, nhưng là tâm thần nhộn nhạo, cho nên mỗi lần phục hồi tinh thần lại liền phát hiện chính mình chính nhìn tuần án ngự sử cái. Này tuần án ngự sử dưới sự giận dữ liền đem hắn chém mơ siêu, Đế Tuấn nói ra chuyện xưa kết cục Tạ. Duẫn vẻ mặt mê say, khi đó đã như vậy mở ra, chạy đến công đường đi lên rình coi. Hơn nữa thổ lộ câu đầu tiên là nói, bởi vì ngươi quá mỹ, này không phải tìm đánh sao. Bất quá đánh liền tính, xử tử vẫn là có điểm quá mức, Hồ Thiên Bảo lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự. Thích một người cũng không có gì sai, chính là gây trở ngại công vụ có điểm tật xấu, dù sao cũng là thanh sơ. Cổ đại sao? Vẫn là có thể lý giải, cũng may Hồ Thiên Bảo thành Thố Nhi Thần, kỳ thật Đế Tuấn không có nói xong. Hồ Thiên Bảo cơm lớn nhất sai không phải ở công đường thượng dính coi nhân ra. hắn còn chạy đến nhà xí đi rình coi nhân ra, lúc này Hồ Thiên Bảo đang ở cùng Giang Hiểu nói chuyện. Phiếm, cấp Giang Hiểu truyền tụ chính mình kinh nghiệm, người biết đồng tính luyến ái cái này từ có bao nhiêu loại cách nói sao? Từ xưa đến nay cách nói, Giang Hiểu đếm trên đầu ngón tay số. Long Dương, Phân Đào, Đoạn Tụ, Ôm Bối, Hồ Thiên Bảo có chút kinh hỉ. Không tồi sao, này đó ngươi đều biết. Long Dương ngươi rõ ràng sao? Giang Hiểu kỳ thật không rõ ràng lắm. Hắn cũng liền biết cái đại khái. Long Dương quân, ta không rõ ràng lắm mơ siêu, Hồ Thiên Bảo vội vàng nói. Long Dương quân lợi hại đâu? Ta cùng ngươi nói, chính là đương không, cũng muốn đương có phong thái không? Thế nhân đều cho rằng Long Dương quân dựa dung mạo mị thương. Đây là sai, hắn không chỉ có lớn lên mỹ mạo. Mỹ quan hậu cung, vẫn là lúc ấy số một số hai kiếm thuật đại sư. Đi sứ quốc gia khác làm sứ thần, là lúc ấy thực nổi danh mưu lược gia, võ thuật gia cùng nhà ngoại giao. Ở hắn trượng phu, cũng chính là Ngụy An Vương sau khi chết, tân quân như cũ nhờ cậy hắn. Không có bởi vì hắn là chính mình phụ thân nam sủng liền giết hắn, người nói. Hắn có phải hay không thực thành công? Hồ Thiên Bảo cười nói. Cho nên a, đương không liền phải đương Long Dương quân như vậy cũng đủ nghiêu bức không? Giang Hiểu vẻ mặt mộng bức. Yêu cầu lợi hại như vậy sao? Hồ Thiên Bảo khẳng định gật đầu. Đương nhiên yêu cầu, sẽ dùng kiếm nam nhân nhất soái tỉ như năm đó vị kia. Chính là nhất kiếm muốn hắn mệnh. Hiện tại nhớ tới, hắn chấp kiếm sát chính mình thời điểm đặc biệt xoáy, Giang Hiểu nhị mặt mộng bức. Hiện tại đương cái gay như vậy gian nan, còn phải sẽ dùng kiếm mới được. Hồ Ca Tạ Duẫn rốt cuộc từ Đế Tuấn bên người thoát thân. Mới vừa đi đến đại đường liền nhìn đến đối diện Giang Hiểu rong dài Hồ Thiên Bảo, Hồ Thiên Bảo cũng hướng Tạ Duẫn cười. Duẫn đệ, Tạ Duẫn cũng cùng Giang Hiểu chào hỏi. Sau đó mới đối Hồ Thiên Bảo nói. Hồ ca, chúng ta tâm sự. Hồ Thiên Bảo biết, Tạ Duẫn hẳn là biết chính mình không phải Nguyệt Lão. Bất quá, ai nói cho hắn đâu. Chính mình tới nơi này hai ngày. Không biết vì cái gì. Còn không có nhìn thấy một cái thần tiên. Cũng không có nhận thấy được tiên khí. Hoặc là cái này khách sạn lúc này không có thần tiên. Hoặc là chính là này đó thần tiên đều so với chính mình cường đại quá nhiều. Chính mình căn bản phát hiện không đến, Hồ Thiên Bảo bị Tạ Duẫn đưa tới trong phòng bếp. Phòng bếp đủ đại, còn có đồ ăn vặt cùng thủy, cũng có ngồi xuống nghỉ ngơi ghế dựa, ở không ai ăn cơm thời điểm là cái nói chuyện hảo địa phương, Hồ ca. Ngài là như thế nào thế thân Nguyệt Lão xuống dưới? Tạ Duẫn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta nửa đường đem hắn đuổi theo trở về. Cưỡng bức một chút, liền xuống dưới, Hồ Thiên Bảo cũng không nói lời nói dối. Lúc ấy như thế nào làm hiện tại liền nói như thế nào, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ngài xuống dưới mục đích rốt cuộc là cái gì? Hồ Thiên Bảo cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tìm người, Tạ Duẫn minh bạch, tìm vị kia tuần án ngự sử. Ngài lúc ấy còn không phải là xem nhân gia lớn lên đẹp sao? Ở thiên đình đẹp thần tiên cũng không ít a. Hồ Thiên Bảo lắc đầu. Đẹp chỉ là một phương diện. Ngươi không hiểu, Tạ Duẫn mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Chính mình như thế nào liền không hiểu. Hồ Thiên Bảo cười nhạo. Ngươi vừa thấy chính là cái sử nam mơ siêu, Tạ Duẫn. Ngài muốn hay không như vậy trực tiếp a? Hồ Thiên Bảo không để bụng. Hắn chưa thấy qua Đế Tuấn, ở thiên đình cũng không phải ai đều có thể nhìn thấy Đế Tuấn. Hắn là tiểu tiên, vẫn là quỷ tiên thăng chức, không thể so những cái đó sinh ra liền có thần thông thần tiên. Hồ Thiên Bảo còn tưởng rằng Đế Tuấn là cái lớn lên có điểm quá mức đẹp phàm nhân, hắn chiều Tạ Duẫn. Làm mặt quỷ, vừa mới cùng ngươi cùng nhau lên lầu cái kia là ngươi nam nhân đi. Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới Đế Tuấn muốn tới phía trước. Na cha nói cũng là, người nam nhân. Nói các thần tiên hình dung luyến ái quan hệ từ ngữ đều là như vậy thiếu thốn sao? Chúng ta ở thảo luận ngài sự, đừng nghĩ hướng ta trên người xả. Ta không mắc lừa, Tạ Duẫn kiên quyết mà nói. Hắn kỳ quái hỏi, nhưng là này đều qua đi nhiều năm như vậy. đầu thai chuyển thế cũng không biết bao nhiêu lần, ngài còn có thể tìm được. Hơn nữa liền tính tìm được rồi thì thế nào? Hắn hiện tại nếu là cái lão thái bà đâu? Hoặc là lão thái gia? Càng hoặc là liền người đều không phải, là chỉ heo, là đầu nghiêu, ngươi phải làm sao bây giờ? Vẫn luôn không nghĩ tới này một vụ Hồ Thiên Bảo sửng sốt. Hắn cúi đầu, một bộ suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng, qua mười mấy giây mới một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn đối Tạ Duẫn nói, ta suy nghĩ hắn mấy trăm năm, đã thành tâm ma, ta không hận hắn giết ta, ta lúc ấy mạo phạm hắn. Hắn đánh chết ta là ta xứng đáng, nhưng ta si niệm lại chưa từng biến mất quá, hắn vẫn là cái si tình nhân nhi đâu. Tạ Duẫn lần đầu gặp được, hắn từ trong lòng ngực móc ra chiếc nữ đưa cho không ai một cái khăn tay. Thuần trắng sắc, còn thêu hoa, chính hắn cũng chưa bỏ được dùng quá, lúc này chỉ có thể đưa tới Hồ Thiên Bảo trước mặt. Một bên không bỏ được một bên an ủi, ngài đừng khổ sở, tới. Lau lau, Hồ Thiên Bảo không thể hiểu được tiếp nhận khăn tay. Không thể hiểu được nhìn Tạ Duẫn, một lát sau, một tiếng phẫn nộ kêu rên từ phòng bếp truyền đến. Ta, không, khóc, tác giả có lời muốn nói. Ta là tương đối thích Long Dương Quân. Thố nhi thần xác thật là thực thảm, nhưng là dình coi người khác thượng WC cái này thật sự không đề sướng, cùng với thố nhi thần quê. Quán là Phúc Kiến. Cho nên khế huynh đệ cũng là Phúc Kiến bên kia tương đối NSIE huyền yêu.ps. Về thố nhi thần nơi phát ra, thất thất là lấy tự tử bất ngữ dân gian truyền thuyết. Cái này truyền thuyết cũng là tương đối quảng truyền thuyết, còn có một cái là biển cả nhạt của. Rơi, thố nhi thần là nguyệt thỏ thần, tự xưng là từ nguyệt cung trung thỏ thần, cũng chính là nguyệt thỏ thất thất lựa chọn cái thứ nhất. Chủ yếu là cảm thấy càng có hài kịch tính, đồng thời cũng là vì với Nguyệt Lão cùng Thố Nhi Thần. Bọn họ kỳ thật đều là âm ti nhâm mệnh quỷ tiên. Nguyệt Lão cái này còn không phải thực nhưng khảo, nói cách khác ngay từ đầu đều là tại địa phủ nhậm chức. Sau đó hướng lên trên bò, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái thứ nhất truyền thuyết tương đối dùng tốt, moa moa. Hết chương.